Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý bạn đến ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thật chứ? Trên ngọn núi bỗng nhiên có vô số đá vụn lăn xuống, giống như ngọn núi này đang kích động. Trên núi có dây leo như rắn sinh trưởng, duỗi tới nhanh chóng tóm lấy bàn cờ. Sau một hồi lâu, dưới ngọn núi có thanh âm nặng nề vang lên. Nếu hắn chết, tiên sinh chính là đại ân của Triều Tiên Tông. Nếu hắn không chết, tiên sinh cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại Triều Tiên Tông. Nam tử đánh cờ nghe vậy liền đứng thẳng người lên nói. Các ngươi thật đúng là biết làm khó xử người. Ở nhà ta còn rất nhiều việc. Vương Bát Đản Triều Tiên Tông, nhanh đi ra cho ta. Các ngươi cho rằng núp trong mai rùa là được sao? Các ngươi cho rằng ta không vào được sao? Đại trưởng lão Triều Tiên Tông, Phương Lão Gia đề nghị, ngươi đi ra. Vào thời điểm đoạn đối thoại diễn ra trong Triều Tiên Tông, Phương Quý còn đang chống eo đứng mắng to trước núi. Thấy ở trong Triều Tiên Tông không có nửa điểm động tĩnh, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được. Trong đại trận hộ sơn kia dường như ẩn giấu vô tận ánh mắt sợ hãi, hoảng hốt. Phương Quý ngược lại càng cảm thấy thông khoái hơn, càng vui vẻ mắng, kéo theo cuống họng liền mắng nửa canh giờ. Ngay cả anh đề cũng đều ở một bên trợ hứng cho hắn, hướng về phía Triều Tiên Tông, không ngừng sủa vang. Vương Bát Đản. Tiểu Hóc Lăng ngồi xổm trên bờ vai Phương Quý nói từng chữ, mặc kệ gâu gâu hay hừ hừ, thậm chí xì xì, nó cũng không rõ ràng. Và đầy tinh thần như anh đề, bởi vì rốt cục cũng nói ra một câu hoàn chỉnh đầu tiên trong đời, mặc dù chữ còn có chút không rõ ràng, thanh âm non nớt ngây thơ, nhưng sự phách lối cùng kiêu ngạo trong ba chữ kia thật đúng là không bỏ sót. Sinh ở thôn Nhu Đầu, Phương Quý cảm giác thực sâu, sự tình làm người uy phong nhất là cái gì? Đó chính là canh giữ cửa ra vào nhà đối phương, mắng đến hôn thiên địa ám, khiến cho hắn trốn trong nhà, không dám đi ra. Đây chính là uy phong cực kỳ bá đạo trong thôn. Trước kia vào thời điểm hắn ở trong thôn Lưu Đầu, mà kệ chạy đến cửa nhà ai mắng, đều là mắng không được bao lâu, liền bị người ta chộp ra phay đuổi đi. Phương Quý cũng liền lập tức chạy, nào giống như lần này, mắng nửa canh giờ, đối phương ngay cả hừ, cũng không dám. Không cẩn thận, ngược lại có thể thực hiện được ước mơ khi còn nhỏ. Chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Mà trong quá trình trừ âm đen, Phương Quý cũng lưu ý đến oán niệm tuôn về phía đại trận hộ sơn Triều Tiên Tông càng ngày càng nhiều, giống như lúc này đang có rất nhiều người nổi giận đùng đùng ném oán khí bọn hắn lên người của Phương Quý. Chỉ là những người này có lẽ không nghĩ tới, đúng là oán khí bọn hắn ngược lại đã giúp đỡ Phương Quý ăn mòn đại trận hộ sơn Triều Tiên Tông càng nhanh hơn. Bây giờ trên đại trận hộ sơn đã xuất hiện vết thủng hết to đến nhỏ, linh khí phía dưới sơn môn cũng đều không thể kịp thời bổ sung. Lỗ thùng chỉ có thể càng ngày càng lớn, đợi cho đại trận hộ sơn nhất thời sụp đổ mất, Phương Quý liền có cơ hội tiến vào trong đánh. Thằng nhóc vô tri lại dám xông vào sơn môn của ta, hủy đại trận của ta. Vào lúc đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy trong đại trận hộ sơn kia đột nhiên có tiếng gầm thét vang lên. Theo tiếng hét phẫn nộ, một đạo quang hoa tối tăm mờ mịt xông thẳng đến chân trời, tuôn ra như mây. Sau đó trên đỉnh núi Triều Tiên Tông, tất cả mây trắng đều sinh ra biến hóa, giống như bộ dáng một lão tu, râu dài tóc trắng, giận không kiềm được, hung hăng nhìn xuống phía dưới, lửa giận trong mắt kia giống như thực chất, dường như muốn chảy xuống từ trong không trung, trực tiếp nuốt hết Phương Quý ở trước núi. Hey! Phương Quý giật mình không nhỏ, ánh mắt cũng không dám chủ quan, trong nháy mắt liền dẫn anh đề cùng Tiểu Hắc Long vội vàng thối lui mấy trăm trượng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đám mây biến hóa không chừng ra các loại lửa giận, giống như là thật vậy. Trong lòng hắn biết rõ đây chính là con rùa kích cỡ lớn nhất trong Triều Tiên Tông, cũng liền giận dữ mắng. Ngươi không phải muốn trốn tránh sao? Sao? Còn dám ra mặt? Đám mây kia biến hóa, phát ra thanh âm mang theo lửa giận nhập trời. Ngươi bất quá chỉ là Nguyên Anh nho nhỏ, một thằng nhóc con, mượn chút lực lượng liền cũng dám đến trước Triều Tiên Tông chúng ta, xúc phạm tiên uy. Lão phu niệm tình ngươi tuổi nhỏ, không so đo với ngươi, nhưng ngươi lại dám dùng độc kế hủy đại trận hộ sơn của ta. Hôm nay, coi như là tông chủ Thái Bạch Tông, kiếm tiên trên trời tới, lão phu cũng phải trấn áp người vĩnh viễn. Vừa nói chuyện, miệng đã hé lớn, đột nhiên khuấy động vô tận mây trắng, hóa thành một đạo lôi quang đánh xuống từ trên trời. Đây chính là hóa thần. Phương Quý đón lôi quang kia, trong lòng cũng giật mình. Hắn trước giờ chưa từng đánh nhau với hóa thần, mặc dù nhìn phách đối, nhưng đáy lòng xác thực không dám quá khinh thường. Hóa thần trên thế gian đều không tầm thường, dựa vào hệ thống tu hành bình thường bọn hắn đều đã là người sắp đi tới đỉnh tu hành, chỉ thiếu chút nữa liền vấn thiên địa, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Vĩnh thế thành tiên, cũng bởi vì tu vi bọn hắn tuyệt diệu, cảnh giới quá cao, cho nên mỗi người trên thế gian đột phá hóa thần, không một ai không có cọc đại cơ duyên to lớn, hoặc lịch luyện tâm cảnh, không phải người thường. Tới cảnh giới này, coi như những kẻ đi trên đường hoặc là nửa bước ở trên đường kia, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Bây giờ đại trưởng lão Trương Tiêu Tôn này mượn nhờ mây trắng trên không trung hóa hình, miệng phun ra một đạo lôi quang, Phương Quý liền đã có thể đoán được cảnh giới của hắn. Người này tuyệt đối không phải tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, bởi vì Nguyên Anh lúc này trên cơ bản sẽ không tạo thành uy áp như vậy cho hắn. Bất quá, đối thủ hóa thần này vậy mình có dám đánh không? Phương Quý, dám. Bình thường, người nửa bước trên đường sẽ không dám khinh thị những người cảnh giới hóa thần này, nhưng Phương Quý lại không giống. Cơ duyên trên đường của hắn cũng không phải chỉ có một hai kiện. Lão Vương bát đàn, nhận lấy cái chết! Phương Quý gầm thét một tiếng, nhanh chóng thối lui một lần nữa, tránh thoát đạo lôi quang kia, sau đó bắt pháp quyết, thần quang trên đỉnh đầu gào thét, hiện ra nguyên anh của hắn, người khoác tiên bào, núi, sông, phía sau bắn ra các loại ánh chiếu dị bảo, con mắt quá dị ma sơn bồng bềnh trước người, thái cực đồ do âm dương điện uẩn dưỡng hiện ra sau lưng, thanh mộc tiên linh bên tay trái, con tóc do thần thân mưu luyện bên tay phải. Chàm thần sát quỷ đại chân ý quay vòng trên đỉnh đầu như giải đụa bồng bềnh, vặn vẹo hư không. Vượng tài le bảo, động thủ! Phương Quý hét to, sau đó dốc hết toàn lực, hai tay hung hăng vung về phía trước. Lấy hắn làm trung tâm, thiên địa bỗng nhiên không ngừng sụp đổ, hư không giống như nước tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cùng lúc đó, quanh người Phương Quý, các loại dị bảo đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sau đó thiên địa vô tận quang hoa, trong mắt quái dị bắn ra một đạo ma quang, xuyên thẳng qua đám mây, hư ảnh thanh mộc tiên linh cùng với thái cực đồ cùng quấn rau trước sau tuôn về hư không. Chuyện này cũng chưa tính, giải lộ tiên trên đỉnh đầu Phương Quý bồng bềnh như bay, quấn về phía đám mây. Con tóc màu trắng kêu oạp một tiếng kinh thiên động địa, giữa thiên địa, các loại lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ nhật nguyệt phong đôi cùng nhau hiển hóa, giống như là mở ra đại thế, tái hiện hỗn độn. Từng đạo lực lượng thần thông, giống như lưới lớn, chụp vào đám mây kia. Tiểu Hắc Long giống một tiếng, miệng phun long tức màu đen. Anh đè sủa to gâu gâu, hai cánh nhỏ không ngừng rung động đánh ra từng tầng phong nhận. Đối mặt với đại tu sĩ hóa thần, Phương Quý không dám sơ suất, vừa ra tay cũng không giữ lại một chút nào, vừa ra tay liền đã dốc hết toàn lực. Người giữa không trung, đám mây hóa thành lão tu rõ ràng cũng không nghĩ tới Phương Quý xuất thủ thế mà hung mãnh như vậy. Đấu pháp cùng với người thế này trong thế gian đều được trước tiên cần quan sát đối thủ, thăm dò mấy lần, nắm được điểm yếu đối phương rồi mới xuất thủ tàn nhẫn. Ai lại như kẻ này, vừa đi lên liền đều mạng. Dù hắn là đại tu sĩ hóa thần, đón những đạo lực lượng mà tách ra một đạo này cũng đủ để kinh thiên động địa, cũng là giật mình không nhỏ. Trong dị bạo, cũng không biết thi triển pháp tắc gì, giữa thiên địa đạo ẩn cũng vang lên, có hình bóng pháp tắc hiển hóa, dần dần bài bố vào trong hư không, dường như muốn nhờ vào đó để ngăn cản đạo lực lượng mà Phương Quý thả ra. Chỉ tiếc, những lực lượng kia quá mạnh, tới cũng quá nhanh, còn chưa ngăn cản được bao lâu, liền thấy vô tận lực lượng oanh kích, trong nháy mắt liền san bằng triệt để lực lượng pháp tắc. Lại sau một khắc, đám mây hóa thành lão tu chui ra, cũng bốc hơi sạch sẽ trong nháy mắt. Chuyện này còn chưa tính, lực lượng còn sót lại đã thuận thế xông về phía trước, tiếp tục đâm vào trong đại trận hộ sơn. Lúc này đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả trận quang, trận cơ còn sót lại cũng dần sụp đổ. Sau đó lực lượng lại tuôn về trước, ngay cả xước sơn môn Triều Tiên Tông đại điện, bảy ngọn sơn phong cùng môn nhân đệ tử trên những ngọn núi này đều có khoảng cách tương đối gần, tất cả đều đã bốc hơi, đẩy ra một con đường bằng phẳng đến cực điểm. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên từ mặt đất, tràn nhập bốn phương. Bên trong chính là sự im ắng chết chóc, cùng với lúc nào cũng có dư quang thần thông lập lòe. Không biết qua bao lâu, trong Triều Tiên Tông mới vang lên tiếng hét to hoảng sợ mà tuyệt vọng, cùng với tiếng kêu khóc thê thảm, tuyệt vọng. Cuồng phong phần phật rất nhanh liền thổi tan khói bụi tràn nhập. Ở trước người Phương Quý trống rỗng, đại trận hộ sơn cùng với nửa tòa Triều Tiên Tông đều biến mất trong một kích kia. Đối mặt với hắn chính là một ngọn núi cao tầm mấy trăm trượng, hình dáng cổ quái. Trên vách đá kia có hai con mắt tồn tại, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi nhìn về phía hắn. Thậm chí có thể nhìn thấy ngọn núi đang run rẩy, giống như phẫn nộ, lại giống như sợ hãi. Thằng nhóc, người dám hủy sơn môn của ta. Thanh âm nghe được trước đó lại vang lên một lần nữa, lúc này mới phát hiện thanh âm kia vang lên từ dưới mặt đất. Thoạt nghe một chút giống như là do ngọn núi kia phát ra. Nguyên lai Triều Tiên Tông cũng không có gì đặc biệt. Phương Ký nhìn cảnh tượng hoàng tránh do một kích của mình tạo ra cũng là sừng sốt nửa ngày, sau đó cười ha ha, sải bước chạy về phía trước, liền muốn xông vào. Thế nhưng, vào lúc này, ngọn núi kia đã vang lên tiếng phẫn nộ gầm rú giống như sấm rền, sau đó núi đá cuồn cuộn rơi xuống, cả ngọn núi hấp dẫn lực lượng linh mạch vô tận. Mỗi một khối núi đá vào lúc này đều giống như là bạo phát quang bảo, mỗi một gốc cây cỏ dại đều giống như tản ra linh khí cuồn cuộn, mà vô tận linh khí này lại tụ hợp một chỗ, trong khoảnh khắc một hư ảnh màu đen nổi lên. Hư ảnh màu đen vương vức bay giữa không trung, dẫn phát vô số lực lượng pháp tắc rèn đẫn. Nó dường như không thay đổi, lại dường như lập tức trở nên vô cùng lớn. Cả phương thiên địa đều giống như bị thu vào trong bàn cờ. Trong một cái chớp mắt, bàn cờ xuất hiện, pháp tắc thiên địa đều bị nó cải biến. Không tốt! Trong thức hải của Phương Quý, bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô của Bạch Quan Tử. Là đại đạo di bảo, tiếp cận hoàn chỉnh nhất. Mà Phương Quý vào giờ khắc này cũng rõ ràng cảm nhận được, theo việc bàn cờ kia xuất hiện giữa không trung, con mắt quái dị ma sơn, thanh mộc tiên linh, đèn âm dương bên cạnh mình, thậm chí bao gồm chân ý của chính mình, còn tóc, tất cả đều bị dẫn dắt bởi một loại lực lượng vô hình. Những lực lượng gia trì trên người hắn này, thế mà đều giống như đang nhanh chóng ngủ say. Bất quá, làm hắn khiếp sợ nhất chính là bàn cờ giữa không trung, khiến hắn sinh một loại cảm giác quen thuộc dị dạng. Bàn cờ này, hắn gắt cao nhìn, sau đó xác định một vấn đề. Mình đã từng thấy, chính mình thậm chí còn tè lên bàn cờ này. Không thể diễn tả được sự ngạc nhiên mà Phương Quý cảm thấy sau khi thấy bàn cờ vào lúc này. Tại sao mình là nhìn thấy bàn cờ trong thôn khi còn bé xuất hiện ở đây? Lão quái vật Triều Tiên Tông sao có thể lấy được đồ vật trong thôn? Trong trận chiến hiện tại, hắn vốn muốn hỏi thân thế của mình, muốn hiểu rõ những tòa ma sơn kia đốn tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn tìm người có thể mượn nhờ ma sơn tính toán chính mình, hoặc nói tìm cung chủ kỳ cung. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến. Bây giờ chỉ vừa động thủ, liền đã thấy được bàn cờ. Chẳng lẽ nói ra đằng sau tất cả những điều này đều có người thôn nhu đầu tham gia sao? Trong lòng Phương Quý vô cùng tức giận, nhưng trên bàn cờ kia, đạo vận vô hình trải ra đã trấn áp về phía hắn. Gặp phải tình huống thế này, hắn vừa vội vừa sợ, vội vã muốn tránh thoát, nhưng hết lần này tới lần khác, con mắt quái dị ma sơn, âm dương, điện tràn, thanh mộc tiên linh, thậm chí còn có trảm thần sát quỷ đại chân ý, tiểu đinh cáp mô của chính mình, vào trong lúc này thế mà đều hứng chịu áp chế. Những lực lượng này Phương Quý vốn là có thể thi triển tùy tâm sở dục, thế nhưng vào lúc này, thế mà hết thảy, hết lần này tới lần khác, không cách nào triển khai. Đây còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Đại đạo di bảo tiếp cận hoàn chỉnh nhất. Phương Quý nhớ đến tiếng hét nhẹ nhàng của Bạch Quan Tử, lập tức ẩn ẩn ý thức được vấn đề. Đến bây giờ hắn cũng sớm hiểu ra được một chút bí mật về đường, hiểu được chút huyền cơ. Đường liền đại biểu cho một loại phương hướng không giống với hệ thống tu hành phổ thông, cũng đại biểu cho một loại lực lượng cường hoành đến đáng sợ, thậm chí có thể nói đại biểu cho hướng đi cuối cùng. Mà trên đường, không chỉ có một mình bí pháp bọn hắn tu hành, càng là có một số đạo ẩn pháp, bảo pháp thân tàng. Còn hắn là chưa từng tu luyện bí pháp trên đường, bây giờ cậy vào chính là những đại đạo di bảo này. Thế nhưng đại bảo di bảo trên người hắn đều không hoàn chỉnh. Con mắt quái dị ma sơn chính là ở trong mắt, tai, lưỡi, thân, cánh tay, chân của Lục Thi. Âm dương điện tràn cũng chỉ là một trong hai ngọn đèn âm dương điện. Thanh mộc tiên linh thì là một trong ngũ linh bảo ở kiếp trước. Về phần trảm thân, sát quỷ đại chân ý, cửu đinh cáp mô hắn luyện ra được, càng do thần thông ngưng tụ mà thành. thuộc về loại hình bí pháp, thậm chí cũng không được tính là đại đạo di bảo. Gặp người tu hành phổ thông, tự nhiên thần uy khó lường, không gì bất lợi. Nhưng nếu hắn gặp phải lại là tiên linh sơn, thậm chí có thể là tiên linh sơn tiếp cận hoàn chỉnh nhất. Dựa vào cách nói của Bạch Quan Tử trước đó, bây giờ tiên linh sơn trên đời này đã không hoàn chỉnh, bởi vì lúc trước xuất phát từ nguyên nhân nào đó, tiên linh sơn có thêm một bộ phận nhận phải ô nhiễm, cho nên bị người chém dụng. Một bộ phận bị chém dụng kia rớt vào Nam Hải, rơi vào trong tay đế tôn, nảy sinh quỷ thần, mà đổi thành một bộ phận bên ngoài thì rơi vào trong tay kỳ cung, trở thành dị bảo mạnh nhất kỳ cung. Mặc dù không hoàn chỉnh, cũng đã là đại đạo di bảo tiếp cận hoàn chỉnh nhất trên thế gian, cũng chính là bảo vật mạnh nhất. Cho nên, khí tức bàn trời này vừa xuất hiện nên lập tức áp chế rất nhiều dị bảo trên người Phương Quý. Mà điều này cũng đến đại biểu cho một chuyện đáng sợ. Mất đi sự gia trì của đại đạo di bảo, Phương Quý bây giờ chính là một tu sĩ nguyên anh bình thường. Hắn nhiều nhất có thể vận dụng chính là trảm thần sát quỷ đại chân ý, còn có cửu linh cáp mô. Nhưng, địch nhân đối mặt là Triều Tiên Tông, hóa thần lão tổ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Nhật Nguyệt Phong Lôi, ở trong chín vị trưởng lão, chính là sơn chủ của tuổi tác dài nhất, tu vi cao nhất. Thì ra là thế. Mà nhìn thấy các loại dị bảo của Phương Quý bị áp chế, vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông bên cạnh ngọn núi kia, thế mà cũng tản ra một trận cười lớn. Trên ngọn núi từng sợi khí tức màu xám bốc lên, ngưng tụ thành một bàn tay to lớn, hung hăng vồ về phía Phương Quý. Có thể từ trong tiếng cười kia cảm nhận được một chút kinh hỉ quá đỗi, thậm chí xen lẫn thần thức cản rỡ tán loạn. Ta rốt cục cũng biết đế tôn Nam Hải tại sao đáng sợ như vậy. Ta rốt cục cũng biết được nguyên lai giữa đường cùng với đường còn có bực quan hệ khắc chế này. Thằng nhóc, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến, đều nhờ vào uy năng của di bảo mà làm sàng làm bậy. Thằng nhóc, đại đạo di bảo bị áp chế, ngươi có thể được tính là cái gì? Theo tiếng cười của hắn, khí xám đến mãi không hết gào thét mà đến, giống như thủy triều, muốn trực tiếp cuốn Phương Quý vào bên trong. Mà đối mặt với lực lượng quỷ dị đến cực điểm này, Phương Quý thậm chí có cảm giác nhục thân của mình giống như giấy vậy. Hắn căn bản không dám đón đỡ, bởi vì trước mặt lực lượng cao hơn hắn dòng dã một đại cảnh giới này, dù chỉ là một tia lực lượng cũng có thể xé nát hắn. Ngược lại vào lúc này, Tiểu Hắc Long vội vã phun long tức màu đen, trong cố lực lượng phô thiên cái địa kia xé mở một đường vết rách. Cũng bởi vì xé mở vết rách này, cuối cùng khiến cho hắn có chỗ trống để né tránh. Nhưng, rất rõ ràng, coi như né tránh được cũng miễn cưỡng đến cực điểm, căn bản không thể bền bỉ. Bằng vào tu vi lão phu, lại thêm kiện đại đạo di bảo này, sao phải sợ tên tiểu bối phô trương thanh thế nhà người? Nếu có thể giữ đại kiện dị bảo này, coi như vị đế tôn Nam Hải kia, chỉ sợ cũng... Trong ngọn núi lớn Triều Tiên Tông kia, suy nghĩ đã hưng phấn tới cực điểm, càn rỡ tới cực điểm. Lão Thái Bạch, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Cũng vào lúc trận đại chiến quần cuộn kia triển khai trước sơn môn Triều Tiên Tông, lúc này tại Tây U Châu, phụ cận Tây Ngô Đài, tông chủ Thái Bạch Tông cùng cổ thông lão quái đã lâu không lộ diện, đang sánh vai đứng trên đài. Bọn hắn dựng mắt nhìn lên, phương hướng nhìn chính là Triều Tiên Tông. Bây giờ, gia chủ Tức Gia đã về Ba Châu, tiếp quản 10 vạn tiên quân. 10 vạn tiên quân Ba Châu trước đây bị Triều Tiên Tông đoạt đi, xác thực là dễ tan rã hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Theo ba người Tây Hoang, Cung Huyền, Đông Thổ Hồng Yên, Nam Cương Bích Hoa Tần quân xuất thủ, chém giết thống lĩnh tiên quân Ba Châu, 10 vạn tiên quân liền đã trở thành quân vô chủ, tâm thần bối rối, khó mà tự kiềm chế, dễ dàng bị thu phục. Giống như lời gia chủ Tức Gia nói vào lúc Triều Tiên Tông đến gặp tiên mình vậy, 10 vạn tiên quân này tuy là tuy nhẹ nhưng chưa hẳn có thể có tác dụng lớn. Bọn hắn có thể tùy tiện phản bội tôn phủ, quay đầu trở thành môn hạ Triều Tiên Tông. Ai có thể cam đoan bọn hắn không phản bội Triều Tiên Tông? Mà gia chủ Tức Gia thì đi đến Ba Châu, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với cổ thông trưởng lão thì ở lại, đang quan tâm đến chuyện khác. Dù cách xa nhau 10 vạn dặm, cổ thông lão quái dường như có thể nhìn thấy trận đại chiến trước núi Triều Tiên Tông xa xa. Tâm thần không khỏi có chút lo lắng, nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Vị đệ tử tông ngươi, huynh đệ kết bái của ta kia, xác thực là bản sự không nhỏ. Ngay cả lão phu cũng không nhìn thấu lúc này, hắn có bao nhiêu bản sự. Nhưng hắn bây giờ dù sao cũng tiến đánh Triều Tiên Tông. Đó chính là Triều Tiên Tông truyền thừa từ 1.500 năm trước đến nay. Bọn tiểu bối bây giờ không biết sự đáng sợ của Triều Tiên Tông, nhưng ngươi và ta lại biết rất sâu sắc. Thực sự để cho một mình hắn tiến đánh, chúng ta thực sự không chạy tới giúp hắn một tay. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu. Chúng ta đi tới cũng vô dụng. Trong ánh mắt của Thông Lao Quái nhìn tông chủ Thái Bạch Tông có chút cổ quái không gì sánh được. Ở trong chuyện Triều Tiên Tông này, ngươi thực sự cái gì cũng không tính tới. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không phải thần tiên, sao có thể tính được tất cả. Cổ Thông Lão Quái lập tức nhíu mày, vô cùng không phục nhìn hắn. Nghĩ thầm từ đầu tới cuối, ta vẫn cho rằng Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ người đùn chính là thần tiên. Nào có sự tình gì không thể tính tới. Ngươi nở một nụ cười đơn giản, cũng khiến cho người ta cảm thấy đang bày ra cục diện kinh thiên gì đó. Đến lúc này bỗng nhiên nói mình không có tính tới. Tông chủ Thái Bạch Tông cảm nhận được ánh mắt không phục của Cổ Thông Lão Quái, bản thân cũng cảm thấy có chút tầm mệt mỏi, cũng không biết nên giải thích thế nào. Một lát sau, hắn mới nói, có nhiều thứ không phải là vấn đề có thể tính tới hay không, mà cảnh giới chúng ta thực sự quá thấp. Chúng ta có thể tính toán, chỉ có sự tình mình biết, lại không thể đi tính chút sự tình mình không biết, nhất là sự tình quá không biết. Cổ Thông Lão Quái nghe thế, cả người đều có chút phát mộng. Triều Tiên Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc không nói. Cổ Thông Lão Quái trầm ngâm. Tam Tử Kỳ Cung. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu. Cổ Thông Lão Quái có chút không nghĩ ra được. Vậy ngươi đang ám chỉ? Một lát sau, Tông chủ Thái Bạch Tông mới nói. Ta đã từng đi gặp người nhà của Tiểu Phương Quý. Cổ Thông Lão Quái có chút kinh ngạc. Sau đó thì sao? Tông chủ Thái Bạch Tông nói. Lúc ấy bọn hắn hoặc là sáng hoặc tối nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Chỉ là đều không có nói rõ. Có một số việc lúc ấy ta chưa hiểu. Cũng có chút sự tình mãi cho đến bây giờ còn chưa nghĩ được rõ ràng. Ví dụ như trọng yếu nhất. Dừng chút hắn nói. Thái độ của bọn hắn. Cổ Thông Lão Quái đã có chút phát điên. Thái độ? Phải nói thế nào đây? Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, dường như cảm thấy có chút buồn rầu. Ta không biết bọn hắn đang chờ cái gì, nhưng có chút có thể xác định. Thái độ bọn hắn đối với thiên hạ này khác biệt cùng với chúng ta. Ta tin tưởng bọn hắn cũng không phải là tồn tại vô dục vô cầu. Bọn hắn chắc cũng chỉ đại biểu cho một loại ý chí nào đó. Cho nên lúc này, chúng ta cần hiểu rõ, chính bọn hắn đến tột cùng có đồng ý chúng ta đối địch với đế tôn không? Cổ Thông Đạo Quái kinh ngạc. Nếu như bọn hắn đồng ý, Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên. Vậy sau khi diệt xong Triều Tiên Tông là thời điểm chúng ta quyết thắng thua với Tồn Phủ. Thần sắc Cổ Thông Lão Quái càng thêm khẩn trương, hầu như là giật giật yết hầu phát ra thanh âm khẽ run. Vậy nếu như bọn hắn không đồng ý? Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi chắp tay sau lưng nhìn về chân trời xa. Qua hồi lâu hắn chậm rãi trả lời. Vậy chúng ta liền phải ngẫm lại làm thế nào để thuyết phục bọn hắn đồng ý. Lão Vương bát đản, dám khi dễ ta. Phương Quý tràn đầy nỗi băn khoăn trong lòng, bị bàn cờ xuất hiện khiến cho tâm thần có chút không tập trung. Càng bởi vì đại đạo di bảo của bản thân bị áp chế, cho nên mới có chút lực bất tòng tâm. Nhưng ngay đón tấn công hung ác của Sơn Chủ Triều Thiên Tông, hắn rốt cục vẫn là cắn chặt hàm răng. Sự tình lần này hắn không có mượn lực tiên minh, cũng bởi vì chuyện này quan hệ đến thân thế của mình, quan hệ đến bí mật lớn nhất. Cho nên vô luận thế nào, hắn cũng đều muốn đánh vỡ Triều Tiên Tông, bắt người đứng phía sau ra khỏi cho ra lẽ. Cho nên, mắt thấy thế công của Sơn Chủ Triều Tiên Tông càng ngày càng gấp, hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên nghiêm nghị giống to, đột nhiên nức lên một cỗ án niệm mênh mông quẩn quẩn, giống như là đại giang triều cường hung hăng, va chạm chính diện với pháp lực màu xám của Tông Chủ Triều Tiên Tông. Đại đạo di bảo bị áp chế, nhưng hắn chẳng những là còn oán niệm đây. Trước đó, liền ngay cả Phương Quý cũng đều không có nghĩ đến những oán niệm này vốn muốn làm hại chính mình, ngược lại trở thành lực lượng duy nhất bây giờ mình có thể sử dụng đối kháng với tu sĩ cảnh giới hóa thần. Từ một trình độ nào đó, Chuyện này thậm chí giống như có người cố ý giúp mình tụ tập lại. Oanh, chúng môn nhân đệ tử Triều Tiên Tông sợ hãi rụt rè, mặt tràn đầy sợ hãi trốn trong các phương sơn cốc để tránh mình khỏi trận đại chiến này tác động đến, mơ hồ mai táng tính mệnh. Còn có đám tu sĩ bốn phương xa xa nhìn trận đại chiến trước núi Triều Tiên Tông này, lúc này thấy được một màn dị thường khiến cho người ta kinh ngạc. Bọn hắn ở trên đại địa thấy được một màn thủy triều khuấy động của hai phương đụng nhau. Một phương đến từ trên núi, đó là Sơn Phong Triều Tiên Tông cổ xưa nhất. Vị trí tọa lạc cũng là linh mạch xen lẫn, nội tình thâm hậu nhất. Trưởng lão có tuổi tác dài nhất Triều Tiên Tông trước đây liền bế quan dưới ngọn núi này. Bất quá vị trưởng lão này đã có mấy trăm năm không hề rời ngọn núi. Tu vi lão nhân gia ông ta nghe nói sớm vào mấy trăm năm trước đột phá gông cùng xiềng xích cảnh giới Nguyên Anh, hóa thành cảnh giới hóa thần. Nhưng cũng bắt đầu từ khi đó, vị trưởng lão này liền không còn lộ diện trước mặt người khác. Nhiều khi ngọn núi này cũng chính là hóa thân của hắn. Mà vào lúc này, vị quái sơn trưởng lão này xác thực đã thi triển thần thông trước nay chưa từng có. Trên ngọn núi kia nở rộ ra khí diễm ngập trời, khí xám như sóng lớn, trong mỗi một tia đều ngưng tụ một đạo quỷ dị không có cách nào hình dung, giống như sóng lớn xoay tròn đổ thẳng ra ngoài núi. Thế nhưng ở ngoài núi, Phương Quý bị chấn áp đại đạo di bảo, đồng thời cũng hai tay vung lên, một mảnh ma tức tuôn ra. Đó là một loại khí tức màu đen dị thường âm độc đến từ bốn phương tám hướng bắc vực to lớn như vậy, hội tụ thanh biển quấn quanh người Phương Quý. Nguyên bản trong lý giải của người khác, cổ oán niệm này là muốn mệnh của Phương Quý, nhưng thực sự hoàn toàn khác biệt. Những oán niệm này chẳng những không có muốn mệnh của Phương Quý, ngược lại còn ẩn ẩn có một loại xu hướng bị hắn điều khiển, tuân theo ý chí của hắn, hướng về phía trước gào thét mà tới. Dầm, hai loại lực lượng va chạm nhau trước sơn môn Triều Tiên Tông, thủy triều xối xả tràn ra ngoài, xóa sạch vô số thứ. Triều Tiên Tông vốn dĩ bị Phương Quý dùng lực lượng đại đạo di bảo san bằng một nửa trước đó, lại lập tức mất đi hai ba phần. Triều Tiên Tông nguyên bản linh khí cuồn cuộn vào lúc này đã biến thành đống gạch ngói vụn. Có không biết bao nhiêu đệ tử Triều Tiên Tông núp trong sơn cốc tránh họa đều bị cỗ lực lượng này trực tiếp ma diệt. Không có cách nào khác, ngay cả sơn cốc cũng đều bị san bằng, huống chi bọn hắn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thằng nhóc này chỉ là Nguyên Anh, sao có thể dẫn động được oán niệm như vậy? Vị quái sơn trưởng lão Triều Tiên Tông kinh ngạc trước loại kết quả này, khàn giọng giống đớn. Cả ngọn núi cũng đều đang chấn động, truyền đạt thần niệm khó tin của hắn. Theo lý thuyết, nếu hắn mượn bàn cờ Tiên Linh Sơn áp chế đại đạo di bảo của Phương Quý, như vậy Phương Quý lúc này bất quá chỉ là Nguyên Anh. Hắn muốn giết Nguyên Anh, hắn không tốn chút sức nào mới đúng. Làm sao lại bị Phương Quý dùng oán niệm đỡ được? Nếu như những oán niệm này có thể giúp Phương Quý, vậy hắn làm sao phải đau khổ thực hiện ba kế sách nhất pháp kia? Trực tiếp dùng bàn cờ Tiên Linh Sinh chấn sát là được, vì cái gì lại dẫn tới toàn bộ oán niệm tu sĩ bắc vực to lớn như vậy cho Phương Quý? Đây không phải là đưa đao vào trong tay đối phương sao? Lúc này, quái sơn trưởng lão đã phản ứng, có một số việc nằm ngoài dự liệu, vượt khỏi tính toán của hắn. Trước kia hắn tin tưởng vị cung chủ kỳ cung đã hiến kế cho hắn kia, bởi vì hắn trước sau đã cân nhắc vô số lần ba sách nhất pháp của vị cung chủ kỳ cung này. Xác định sự tình sẽ phát triển trong phương hướng trong tưởng tượng của mình. Nói đến nguyên nhân có lẽ cũng rất buồn cười, bởi vì Triều Tiên Tông vốn đại biểu cho một bộ phận bắc vực, hoặc nói tuyệt đại bộ phận người, cho nên Triều Tiên Tông tin tưởng những người kia sẽ rất dễ dàng cải biến ý niệm. Chuyện phía trước phát triển không khác nhau với một chút nào so với dự liệu. Thanh danh của Thái Bạch Tông bị đả kích, oán niệm của tu sĩ bắc vực bị dẫn động, thuận lợi một cách lạ thường. Vào sau đó, lúc này liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thằng nhóc kia không có chết, ngược lại đầu vô tận oán niệm đã bị hắn lấy thành binh khí. Tại sao trở thành dạng này? Theo lời đồn đại, người mạo oán niệm có thể giết chết chỉ có người tốt. Mà vào lúc này, trong Triều Tiên Tông gần như đồn hát, vị nam tử mặc áo choàng đen trắng kia đang ngồi trong đại điện đã sụp đổ mất một nửa, người dựa vào cây cột nghiêng ngả, hài lòng quan sát trận chiến. Tiểu vương bát đản này cũng không phải người tốt, oán niệm nào có thể giết hắn. Hắn nhếch miệng có chút khinh thường, tiểu vương bát đản này thậm chí còn không phải là người. Quái sơn trưởng lão vào lúc này cũng không sành suy nghĩ đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Trong tình thế khẩn cấp, hắn chỉ có thể đối phó Phương Quý trước, hoặc là trực tiếp trấn áp Phương Quý. Để nói vị cung chủ kỳ cung kia thậm chí có thể coi đó là cái cớ giữ đại bàn thờ Tiên Linh Sơn của cung chủ Kỳ Cung ở trong tay. Vào lúc này, trước tiên trấn áp vị tiểu quái vật Thái Bạch Tông này mới là chuyện khẩn yếu nhất. Cũng may, chính mình dù sao cũng đã hóa thần. Cũng may, đại đạo di bảo trên người của tiểu quái vật này đã bị áp chế. Cũng may, bàn thờ Tiên Linh Sơn kia vẫn nằm trong tay mình. Chỉ dựa vào vực quán niệm yêu tà này, ngươi không thể đánh lại thần thông của Lão Phu. Quái Sơn trưởng lão hăng hái quát chói tai, tạo nên tầng tầng mây trôi màu xám, tiếp tục không ngừng bay về phía Phương Quý. Đến lúc này hắn cũng thực sự đã nổi giận, thậm chí toàn bộ linh mạch dưới mặt đất Triều Thiên Tông cũng đều bị hắn khuấy động. Dùng mắt thường có thể thấy đạo đạo linh mạch giống như thần long bay vút lên trên không trung xen lẫn chung quanh ngọn núi bản thể của hắn. Giống như có 10 đầu thần long quấn quanh trên núi, mà thần thông hắn tạo nên thì càng thêm đáng sợ, từng tầng liên tục không ngừng dũng mãnh lao về Phương Quý. Nhưng tương ứng lại là Phương Quý càng thêm bực bội. Hắn bây giờ mượn nhờ oán niệm đầy trời chặn lại thế công của Quái Sơn trưởng lão Triều Thiên Tông. Nhưng bản thân hắn trong oán niệm này cũng càng ngày càng trầm luân. Những oán niệm này xác thực không đả thương được hắn, không cách nào đẩy mệnh của hắn. Nhưng bản thân những oán niệm này ác độc dị thường, Phương Quý càng mượn dùng lực lượng oán niệm, liền càng bị một loại ý nghĩ âm độc bẩn thỉu nào đó trong oán niệm xâm nhập. Ý nghĩ này khiến cho hắn muốn phát cuồng, muốn buông tay chém giết, muốn phát tiết. Trong đáy lòng dường như có một loại tâm tình vô cùng tiêu cực, vô cùng. Đều do bị những oán niệm này kích phát đi ra vào lúc này. Dưới tình hình này, hắn cơ hồ muốn biến thành một người khác. Nhưng, may mắn thay, trong oán niệm này còn có một số ý nghĩ tốt, muốn Phương Quý sống sót. Những ý nghĩ này đến từ một số người thực tình hy vọng Phương Quý sống tốt, nhất là một đạo đến từ vị tiểu cô nương Đông Thổ. Càng làm cho tâm tình cầu nguyện hy vọng Phương Quý sống mạnh khỏe. Loại lực lượng này giống như một ánh nến tỏa sáng ở sâu trong nội tâm của Phương Quý. Nhìn từ góc độ khác, có thể thấy được cả người Phương Quý đều bị mắc kẹt ở trong biển đen vô tận. Thủy triều phun trào, xóa sạch hết thảy. Ở giữa thủy triều này lại có bóng dáng của một nữ hài giữ lại chút dịu dàng. Tà pháp đả thương người cũng sẽ tổn thương bản thân. Mà Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông có tu vi cao thâm, rõ ràng có thể nhìn ra được, mặc dù vô tuần án niệm giúp đỡ Phương Quý chặn lại thần thông của mình, nhưng cũng để lại tai họa ngầm. Không biết là cố ý hay trong lòng thực sự quá mức cản rỡ, nghiêm nghị quá to. Thái Bạch Tông các ngươi bất quá chỉ là sâu kiến. Vị sư tôn kia của ngươi bất quá chỉ là kẻ may mắn, ngẫu nhiên, hiểu được tâm kiếm. Vị tông chủ kia của ngươi cũng bất quá xem như vụng trộm tu luyện ma công. Lúc này mới xem như có mấy phần thủ đoạn. Làm sao có thể so sánh với đạo ẩn 1.500 năm của Triều Tiên Tông chúng ta? Ngươi mượn oán niệm chống đỡ thần thông của ta, nhưng bản thân ngươi đắm chìm trong oán niệm, đạo tâm lại có thể thủ đến khi nào? Lời nói không dứt là dùng hình thức thanh âm truyền âm, là phương thức, là thần thức phát tán tứ phương. Nhưng đặc điểm duy nhất chính là điều điên cuồng phun trào này lay động trong đáy lòng Phương Quý, nhiễu loạn tâm thần của hắn, dao động tâm thần của hắn. Ngươi làm việc vì Bắc Vực người lại muốn giết ngươi. Ngươi lập công đức vì Bắc Vực, bọn hắn bôi nhọ ngươi là thiên ma. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông vận dụng tà pháp phát tán tà niệm, đang làm cho tâm thần người hỗn loạn, thậm chí gia tốc độ Phương Quý trầm luân trong oán niệm. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn đang nói mấy lời, để cả người bỗng đều phát mộng. Âm điệu cũng thay đổi, giống như gặp quỷ. Đây là có chuyện gì? Ngay vào lúc đó, từ trong con mắt của hắn là bốn phương tám hướng có thể nhìn thấy, vẫn còn vô cùng vô tận oán niệm đang từ bốn phương tám hướng Bắc Vực, bởi vì lời tin đồn về thiên ma, tu sĩ Bắc Vực mới có oán niệm với Phương Quý. Chính là dựa vào oán niệm này, Phương Quý mới tạm thời chặn được lực lượng cảnh giới hóa thần của Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông. Nhưng cũng chính bởi vì những oán niệm này, đạo tâm của hắn đã từng bước bị xâm chiếm, vô vàn tâm tình tiêu cực dâng trào, cơ hồ muốn bao phủ bản tính của hắn, hóa thành một người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục Phương Quý tự nhiên là thê thảm, hoặc là chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc như vậy còn trở nên đáng sợ hơn so với chết. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là những oán niệm kia vẫn tụ tập tới từ bốn phương tám hướng, nhưng tính chất lại thay đổi. Trong những sợi oán niệm màu đen, đang có từng sợi oán niệm cầu nguyện màu vàng hỗn độn tuôn về Phương Quý. Thậm chí có thể nhìn thấy có những oán niệm một nửa là màu đen, một nửa là màu vàng, cũng có một hồi là màu đen, một hồi trở thành màu vàng, đổi tới đổi lui. Nhưng có điều chắc chắn, càng ngày càng nhiều oán giận hóa thành lực lượng tín ngưỡng. Tại sao có thể có loại biến hóa này? Quái Sơn trưởng lão phát mộng, thọ nguyên của hắn mặc dù kéo dài, kiến thức rộng rãi, cũng không ngờ được có sự biến hóa như vậy. Rõ ràng là toàn bộ tu sĩ Bắc Vực còn đang muốn Phương Quý chết đi. Rõ ràng là phần lớn tu sĩ Bắc Vực đều đã tin tưởng Phương Quý chính là thiên ma, thậm chí ngay cả chính Phương Quý cũng đều đã thừa nhận. Những người này làm sao lại cầu nguyện cho hắn? Đây là... Chính Phương Quý cũng đang phát mộng. Hắn có thể cảm nhận được oán niệm vọt tới chính mình bây giờ, chẳng những không có ít đi, ngược lại trở nên nhiều hơn. Hoặc không nên gọi là oán niệm, mà gọi là nguyện niệm. Hắn có thể cảm giác được tận cùng của những nguyện niệm này chính là một chút lực lượng tín ngưỡng thành tâm thành ý. Thậm chí dùng thần thức dò xét sâu bên trong, hắn có thể nghe được một chút tiếng lòng của người phát ra nguyện niệm. Thiên ma lão già, ta nguyện chúc ngài sống thật lâu, đồng thọ với thiên địa. Thiên ma lão già, ta chúc ngài thê thiếp tràn đầy cả sảnh đường, lão bà của ta cũng đều có thể cho ngài. Và ngài thiên ma lão già, trước đó ta bị người lừa dối, hiện tại đã bừng tỉnh đại ngộ, sẽ hết lòng cầu phúc cho ngài. Cầu ngài tha cho ta đi, tuyệt đối đừng tìm tới báo thù. Mỗi ngày ta sẽ thắp hương cho ngài ở nhà. Lúc này, trong Triều Thiên Tông, trong đại điện đổ nát kia, nam tử mặc áo bào đen trắng nhìn hướng Bắc Vực liền có thể nhìn thấy vô số tu sĩ Bắc Vực. Càng nhiều hơn chính là người trước đó lén phát ra oán niệm nguyên chủ Phương Quý. Lúc này đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đặc biệt là sau khi ba châu thất thủ, Phương Quý đánh tới Triều Thiên Tông, thái độ càng triệt để cải biến. Bọn hắn đang thành tâm cầu nguyện, thành tín cầu phúc. Ai cũng không dám giả bộ, không dám thầm mắng ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn biết thiên ma có thể nghe được tiếng lòng bọn hắn. Trước đó trong lòng mắng thiên ma có bao nhiêu hung ác, lúc này liền thành tâm khấu đầu bấy nhiêu. Thời gian thực sự là không còn nhiều. Ai biết được sau khi thiên ma hủy diệt Triều Tiên Tông, quay đầu có phải tìm những kẻ đã nguyền rủa mình để trả thù hay không? Lúc này không tranh thủ thời gian cầu nguyện, còn phải đợi đến lúc nào? Thế là càng ngày càng nhiều người nguyện niệm màu vàng từ bốn phương tam hướng ập tới, giống như hết lớp này đến lớp khác, rất nhanh liền nhấn chìm Phương Quý vào bên trong, cũng rất nhanh liền bay ra khắp cả tòa phiến thiên địa. Những nguyện lực này yên tĩnh tường hòa, không những không còn âm lãnh yêu tà, thậm chí còn khiến cho Phương Quý sinh ra một loại cảm giác dị thường thoải mái, giống như là đang được toàn bộ người Bắc Vực đồng thời vuốt mông ngựa. Nguyện niệm chính là phúc lộc, chính là công đức, nếu như muốn tích lũy một chút, không có sấp xỉ 1.000 năm, thực sự là không làm được. Nam tử mặc áo bào đen trắng đã không nhịn được cười phá lên. Nhưng bí pháp thâu thiên hóa nhật trộm công đức này của ta lại giúp ngươi trong mấy ngày ngưng nguyện được nguyện lực Bắc Vực, so với pháp môn khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm của Đông Tổ kia, đều muốn lợi hại hơn nhiều. Có công đức này, ngươi cũng liền có thể thu hồi sức mạnh của chính mình. Nhìn từ trên điểm này, hắn không nhịn được cười to. Người Bắc Vực thục đúng là vừa đáng ghét, vừa đáng yêu. Ta cũng không biết vì cái gì, giống như đã kiếm lời. Cảm thụ được vô tận nguyện niệm phô thiên cái địa mà đến từ bốn phương tám hướng kia, Phương Quý chỉ cảm thấy tâm tình đột nhiên trở nên thoải mái. Hắn cũng không hiểu trong quá trình chuyển hóa giữa oán niệm cùng nguyện niệm này liên lụy tới bao nhiêu tâm tư vi diệu cùng với mưu kính. Lúc trước, hắn thông qua oán niệm uy hiếp vô số người trên đời, cũng không phải vì mưu tính gì khác, thuần túy chỉ là trong lòng tức giận, muốn hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Làm sao bây giờ, mình chỉ thuận miệng dọa một câu, thái độ của những người này liền đã lập tức nghịch chuyển. Ngược lại, muốn cầu phúc cho mình. Lúc ta giúp ngươi làm việc, ngươi muốn ta chết. Lúc ta quay đầu muốn khi dễ ngươi, ngươi ngược lại, nguyện ta sống lâu trăm tuổi. Mặc dù không hiểu biến hóa này, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nguyện niệm bây giờ khác nhau với oán niệm lúc trước. Oán niệm trước kia càng giống như là một loại binh khí, lấy người đả thương làm chủ. Phương Quý tất nhiên không có bị nó làm bị thương, còn có thể dùng nó đả thương người. Nhưng bản thân hắn cũng bị loại lực lượng này cắn trả. Mà bây giờ nguyện niệm cuối cùng này lại hoàn toàn tương phản, càng cảm thấy một loại thủ hộ làm chủ, giống như là ở quanh người Phương Quý quấn lên đạo đạo thủy triều nguyện lực, tràn đầy thần thức an bình, nắm giữ bản thân hắn bên trong. Lực lượng này ngưng thực cường đại, vô kiên bất tồi. Nhưng không hiểu vì sao, Phương Quý mơ hồ cảm thấy loại lực lượng này không thực dụng chút nào. Cũng may, bây giờ đã đủ rồi. Người đến tột cùng đang làm trò gì? Vô luận như thế nào mất đi đại đạo di bảo, ngươi cũng chỉ là sâu kiến. Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông cũng kinh ngạc về sự thay đổi của quán niệm. Trong lòng càng là vừa sợ, vừa giận. Trong tiếng giống trầm thấp, ngọn núi rung chuyển, vô luận nham thạch bay đến, chấn động trên không trung đánh rơi bùn đất, hóa thành từng chuỗi thạch kiếm phô thiên cái địa xông về Phương Quý. Ngẩng đầu nhìn lên, không trung đen nhịt một mảnh, giống như vô tận thiên quân, đồng thời tế khởi phi kiếm màu đen, đủ để hủy diệt hết thảy. Oanh! Phương hướng Phương Quý nghênh đón vô tận kiếm khí kia, vội vàng bước tới một bước, hai tay giao nhau tiến hành ngăn cản. Mây trôi màu vàng bên người ầm một tiếng bộc phát vô tận lực lượng, tản ra trong thiên địa, rắn rắn chắc chắc cản lại vô tận thạch kiếm kia. Dùng mắt thường có thể thấy được, có một chuôi thạch kiếm, đều đã bị mây trôi màu vàng cọ rửa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành dung nham, nhỏ xuống đại địa. Thạch kiếm đầy trời bị ngăn cản, thế mà không có một chuôi nào tới trước người Phương Quý. Bất quá, thân hình Phương Quý cũng bị lực lượng ẩn chứa trong thạch kiếm này chấn động, gấp gáp lui về phía sau. Còn chưa quá đủ. Phương Quý cảm nhận ra sự khác biệt của oán khí cùng với nguyện niệm. Oán khí trước đây ẩn chứa lực lượng âm độc, ngược lại bây giờ có thể mượn cơ hội đả thương địch thủ, nhưng có thể hóa thành nguyện niệm chính là lại bị ép có thể trở về phòng thủ. Hung uy ngược lại không bằng vừa rồi. Nếu phải hình dung, vừa rồi trong tay mình là một thanh độc kiếm có thể đả thương người, lại có thể bị thương mình. Bây giờ chính là tấm chắn dày và nặng. Tu vi của mình vốn không bằng đối phương, một mực phòng thủ ngược lại là không bằng đánh nhau chết sống. Tu vi mới là căn cơ, thực lực cũng là từng bước tu luyện ra được. Những quái vật các ngươi, những yêu ma các ngươi lợi dụng kẽ hở thiên địa, nắm giữ lực lượng vốn không thuộc về các ngươi, vốn làm trái thiên ý. Mất đi sự tương trợ của đại đạo di bảo, các ngươi liền lộ ra nguyên hình. Cho dù là thủ đoạn nào đi nữa, cũng sẽ không thể lật ra bọt nước. Quái Sơn trưởng lão giống như phát hiện biến hóa của Phương Quý, cưỡng ép đè tâm tư. Trong tiếng quát lớn, trên đỉnh núi pháp lực màu xám ngưng tụ, thay mà hóa thành một chiếc gương đồng, xoay vòng mấy vòng trên không trung. Mặt kính hướng về Phương Quý, sau đó trên mặt kính lưu ba động, đạo đạo, hỏa long dâng lên, đốt ra trời đất, ập về Phương Quý. Lão vương bát đản này cũng phát hiện ra được điểm yếu của nguyện niệm. Mà nghênh đón vô tận hỏa long, Phương Quý xoay chuyển mây vàng, gắt cao ngăn cản. Ngay cả tiểu Hắc Long, Lai Bảo cũng phun ra long tức giúp đỡ hắn, hủy diệt mấy đầu hỏa long. Thế nhưng hai người bọn hắn lại bị va chạm vào nhau, đánh ra hơn 10 dặm. Lúc này, khoảng cách so với Triều Tiên Tông ngược lại càng gần hơn. Vô luận nhìn từ góc độ nào, bọn hắn đều đã rơi vào thế hạ phong, một mực bị Quái Sơn trưởng lão nghiền ép. Không đúng, mấu chốt không ở nơi này. Bất quá đến lúc này Phương Quý ngược lại không nóng này. Hắn càng nghĩ đến sự tình nguyện niệm này, càng cảm thấy kỳ quặc. Dường như bên trong ẩn chứa một loại dụng ý nào đó. Nguyện niệm không cách nào đả thương địch thủ, thậm chí không có uy lực lớn như oán niệm, hình như cũng là một dạng kỳ quặc. Từng vòng bao vây, từ đó có thể nhìn ra một chút cảm giác tận lực bảo hộ. Nguyện niệm hộ tâm thần, nếu như thông qua oán niệm mà nói. Trong lòng Phong Quý mơ hồ nghĩ đến một ý nghĩ, trái tim liền bỗng nhiên đập nhanh. Vượng tài, Lê Bảo, ngăn trở thay ta. Phương Quý ý thức được vấn đề nào đó, đột nhiên nhâm nghị giống to, phi thân lên. Mà vô tận thần thông pháp tắc vọt về phía hắn từ trong Triều Tiên Tông, đều bị Tiểu Hắc Long cùng anh đề mang đủ thứ lên ngăn trở. Cũng may, Tiểu Hắc Long mặc dù chưa bù đắp bản nguyên, nhưng dưới tình huống khoảng cách xa như vậy, cản một chút thần thông của tu vi Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông cũng không vấn đề. Mà bằng vào bản sự của anh đề, dù sao có thể bên cạnh sủa hai tiếng gâu gâu trợ hứng. Nhưng đây cũng là do vị Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông kia không cách nào đuổi theo đánh ra ngoài, nếu không hai bọn nó sẽ ăn thiệt thòi lớn. Để cho Tiểu Long Đế cùng với tọa kỵ cản trở, hắn đây là đang muốn chạy trốn. Chỉ là quyết định này của Phương Quý đại lập tức khiến cho vô số người ngây người khó có thể lý giải. Muốn chạy trốn thì cùng nhau chạy trốn là được, cần gì phải để lại hai con thú. Thằng nhóc, muốn chạy trốn. Ngay cả vị Quái Sơn trưởng lão Triều Thiên Tông kia cũng đều thốt ra câu này theo bản năng. Chỉ là vào thời điểm câu này được thốt ra, vị nam tử mặc áo đen trắng ngồi trong đại điện Triều Tiên Tông đổ nát, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Phương Quý giữa không trung, nở nụ cười, nhưng bàn tay đang khẽ run. Trước đây vào thời điểm tiến vào Ma Sơn, ta cảm nhận được một loại cảm giác rất cổ quái ở nơi đó. Thật giống như nơi đó có đồ của ta. Chỉ bất quá khi đó trong lòng mặc dù nổi lên chút xúc động, nhưng đồng tiền lại cho ra kết quả tương phản. Như vậy hiện tại. Ngay vào lúc này, Phương Quý đến thẳng giữa không trung, sắc mặt trở nên nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Hắn lấy ra đồng tiền khắc bốn chữ Cản Nguyên Tông Bảo, sau khi hơi trầm ngâm tung đồng tiền lên, nhìn nó quay cuồng trên không trung, sau đó dường như ẩn ẩn xúc động một sợi khí tức, khí vận nào đó giữa thiên địa. Sau đó dưới sự ảnh hưởng của một sợi khí vận, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Cúi đầu thấy được bốn chữ Càn Nguyên Thông Bảo hướng đến. Thực sự đến lúc rồi. Phương Quý nắm chặt đồng tiền cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một tòa ma sơn ở phương bắc cách Triều Tiên Tông ước chừng ngàn dặm. Ma sơn kia quanh năm có ma khí bốc hơi, giống như là bị bao phủ bên trong một mảnh mây mù màu đen. Phía trên có ma đinh phiêu đãng, cũng có ma vật không ý thức du tàu. Càng có thật nhiều dị bảo ma sơn giấu trong núi, mỗi kiện đều có giá trị điên thành. Mỗi tòa ma sơn đều đại biểu cho vô tận hung hiểm, cũng đại biểu cho vô tận tài bảo. Chỉ bất quá, cho dù ai cũng không cách nào chiếm ma sơn làm của riêng. Nhưng Phương Quý hôm nay chợt nổi lên một loại tâm tư như vậy. Nếu là của ta, vậy liền đưa ta. Trong lòng đãi trải qua suy tư như sóng to gió lớn, hắn chợt cắn răng một cái làm ra quyết định này, bỗng nhiên quát một tiếng chói tai. Trên đỉnh đầu thần quang đập đè đã hiển hóa ra nguyên anh của hắn. Đó là một người tí hon có bộ dáng tương tự Phương Quý, khoác một kiện áo bào sông núi trên người. Nó vốn là cực nhỏ, dài hơn một thước, nhưng theo tâm niệm của Phương Quý vừa động lại cấp tốc biến lớn, tràn nhập giữa bầu trời. Cũng trong một na sát này, dãy núi điên miên trên tiên bào kia có một sợi đạo sơn lập lòe. Ngay vào lúc đó, tòa ma sơn ngoài ngàn dặm đột nhiên rung động ầm ầm, phảng phất như có một cỗ vĩ lực ảnh hưởng đến ngọn núi kia. Bởi vậy bắt đầu từ chân núi, một vết rách đáng sợ xuất hiện, sau đó vô cùng vô tận tà khí dâng lên từ bên trong. Tà khí kia, bất cứ người nào khẽ tới gần cũng đều sẽ cảm nhận được một loại rung động phát ra từ sâu trong tâm hồn. Đó là một loại khủng bố theo bản năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý không có. Hắn bắt đầu từ rất nhỏ, liền đã không sinh cảm giác sợ hãi đối với dạng tà khí này. Mà bây giờ, nhìn vô tận tà khí kia dâng lên từ trong núi, giống như dòng lũ cuốn về phía mình, Phương Quý càng sinh ra một loại ảo giác, liền giống như là hắn đang thu hồi một ít thứ vốn thuộc về chính mình. Hắn cảm giác được vô tận tà khí kia giống như là tràn đầy linh động, giống như tùy tâm sở dục, như cánh tay của chính mình đang mang theo vô tận huyền diệu, có cảm giác thân cận trời sinh. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 185 của bộ truyện Thiên Cung. Sau khi nghe chuyện xong thứ hai, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Dịp này hơi ngáo. Thôi, chào quý vị nhé. Bye.